Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2432, chương 2452. Đến nhà khiêu khích, đệ tử tinh anh chỗ ở, một cái to lớn trong phủ đệ, một cái bộ dáng chật vật thanh niên, tại một đám người nâng đỡ, đi tới tòa phủ đệ này bên trong, người thanh niên này tiến vào phủ đệ. Hắn tự tiến về một chỗ mật thất, đối mật thất bên trong hô: "Đại ca, việc lớn không tốt, Kim Ngưu Các để cho người ta chiếm." Nói chuyện thanh niên không phải người khác, chính là bị Mạc Thanh Vân giáo huấn Lợi Tân. Lợi Tân lời nói xong, hắn chính là thần sắc khẩn trương, chờ tại mật thất bên ngoài. Chỉ chốc lát, cửa mật thất được mở ra, từ đó đi ra một cái lạnh lùng thanh niên. Kim Ngưu Các để cho người ta chiếm là Địch Mãnh vẫn là từ truyền mới, nhìn đứng ở ngoài cửa Lợi Tân, theo mật thất ra Lợi Tiểu Nguyên, ngữ khí lạnh lùng hỏi đến, đều không phải là. Lợi Tân lắc đầu, bác bỏ Lợi Tiểu Nguyên nói người, một mặt âm trầm biểu lộ, nói, chiếm cứ Kim Ngưu Các người, là một cái mới vừa vào tông tiểu tử, hắn ịp vào thiên phú của mình cao. Cùng tông chủ cùng trưởng lão coi trọng, chính là không coi ai ra gì ở đi vào. Một cái mới vừa vào tông đệ tử, nghe được Lợi Tân trả lời. Lợi Tiểu Nguyên trên mặt hiện ra kinh hãi, nhiều hứng thú sờ lên cái cằm, nói, một cái mới vừa vào tông đệ tử, có thể được đến tông chủ như vậy thưởng thức, xem ra thiên phú của hắn xác thực rất cường đại. Ta ngược lại thật ra đối với hắn sinh ra hứng thú. Gặp Lợi Tiểu Nguyên nói như vậy, Lợi Tân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong. Hắn thấy, nếu là Lợi Tiểu Nguyên nguyện ý xuất thủ, khẳng định có thể giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận. Đối với Lợi Tiểu Nguyên thực lực, hắn vẫn rất có lòng tin, có thể so với tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả. Trên người ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Lợi Tiểu Nguyên cùng Lợi Tân trò chuyện vài câu. Hắn phát hiện Lợi Tân vết thương trên người, chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. Gặp Lợi Tiểu Nguyên hỏi đến thương thế trên người, Lợi Tân lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, tố khổ nói, ta biết, ngươi một mực chú ý Kim Ngưu Các, làm ta biết được Kim Ngưu Các bị người chiếm, liền trước tiên chạy tới. Muốn cho tiểu tử kia rời đi Kim Ngưu Các, ai ngờ, tiểu tử kia phách lối vô cùng, ngang ngược không nói đạo lý, không những không nghe ta thuyết phục, còn tự kiềm chế thực lực đối ta quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lại có việc này, nghe xong, Lợi Tân một phen, Lợi Tiểu Nguyên khóe mắt có chút nheo lại, trên mặt hiện ra chất vấn chi sắc, Lợi Tân là hắn thân đệ đệ. Hắn đối với Lợi Tân tính cách, vẫn là vô cùng hiểu rõ, chuyện chân chính tình huống, hẳn là cũng không phải là giống như hắn nói như vậy. Nhưng đôi này Lợi Tiểu Nguyên tới nói, cũng không phải là trọng yếu khâu, trọng yếu là Mạc Thanh Vân đánh Lợi Tân, hắn làm Lợi Tân đại ca, hẳn là Lợi Tân lấy một chút thuyết pháp, thuận tiện để Mạc Thanh Vân lăn ra Kim Ngưu Các. Không quản sự tình đi qua như thế nào, ngươi là ta Lợi Tiểu Nguyên đệ đệ, hắn đánh ngươi thì nên trả ra đại giới. Lợi Tiểu Nguyên dùng một loại cường ngạnh ngữ khí, biểu lộ thái độ của mình, hắn liền hướng Kim Ngưu Các chạy tới. Nhìn thấy Lợi Tiểu Nguyên thái độ này, Lợi Tân trên mặt vui mừng, lập tức trở nên càng đậm, kích động nói, đa tạ đại ca thay ta bất bình. Nếu là tiểu tử kia biết rõ, đại ca muốn đi giáo huấn hắn, nhất định sẽ dọa đến tè ra quần. Đối với Lợi Tân lời nịnh nọt ngữ, Lợi Tiểu Nguyên không có để ở trong lòng, biểu lộ lạnh lùng đi tại phía trước. Lợi Tân đám người đến, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, hắn mang theo Tê Vi ba người rời đi, liền trực tiếp trở về Kim Ngưu Các, đi tới Kim Ngưu Các bên trong. Mạc Thanh Vân trở lại Kim Ngưu Các bên trong, hắn tự mang mấy người đi Tây Viện, nói, từ nay về sau, ba người các ngươi liền ở tại Tây Viện, những phương diện khác hết thảy tùy ý, đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tê Vi ba người mặt lộ vẻ cảm động, liền vội vàng khom người cảm tạ. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, Bình lại tới Kim Ngưu Các. Giờ phút này Bình sau lưng còn đi theo không ít người, trong những người này có nam có nữ, không có gì bất ngờ xảy ra. Bình mang tới những người này hẳn là phục thị Mạc Thanh Vân hạ nhân. Bình trưởng lão tới, ta đi đón gặp một chút hắn. Ba người các ngươi tùy ý, đối Tê Vi ba người bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp rời đi, tiến đến tiếp kiến Bình đẳng người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến Bình trước người, hướng về phía Bình khiêm kém chắp tay một cái, nói, đệ tử Mạc Thanh Vân, cung nghênh trưởng lão, không cần đa lễ. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Bình thản cười khoát khoát tay, nói, ta lần này đến tìm ngươi, là cho ngươi mang đến một chút hạ nhân, để bọn hắn phục thị ngươi về sau sinh hoạt thường ngày. Để trưởng lão phí tâm, nghe được Bình ý, đồ đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lần nữa hướng Bình chắp tay cảm tạ. Mạc Thanh Vân khiêm tốn cử động, Bình tán thưởng nhẹ gật đầu, nói, ta còn có một số sự tình cần xử lý, liền không cùng ngươi nhiều lời, những này hạ nhân ngươi tự hành an bài đi. Bình lời nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, một bộ rất vội vàng dáng vẻ. Cung tiễn trưởng lão, nhìn thấy Bình quay người rời đi, Mạc Thanh Vân lập tức hành lễ, đưa mắt nhìn Bình rời đi. Đợi Bình rời đi về sau, Mạc Thanh Vân mới nhìn hướng những này hạ nhân, tự hỏi như thế nào dàn xếp bọn hắn. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tự có một cái dự định, thầm nghĩ, nếu để cho Tê Vi ba người quản lý trước mắt những này hạ nhân, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền gọi đến Tê Vi ba người, đối bọn hắn nói một chút ý nghĩ của mình. Mạc công tử, người cứ việc yên tâm, ba người chúng ta nhất định chuẩn bị tốt Kim Ngưu Các. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Tê Vi ba người biểu lộ nghiêm một chút, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Tại Tê Vi ba người xem ra, Mạc Thanh Vân đem những người này giao cho bọn hắn, chính là đối bọn hắn một loại tín nhiệm. Tốt, nhìn thấy Tê Vi ba người thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Chuyện này xem như giải quyết. Đúng lúc này, một trận táo bạo tiếng gào theo ngoài viện truyền vào. Mạc Thanh Vân, người cút ra đây cho ta, nếu không đừng trách chúng ta xông đi vào. Mạc Thanh Vân, ngươi là rùa đen rút đầu sao, sẽ chỉ co đầu rút cổ tại xác rùa đen bên trong. Ngươi không phải nam, nhân, nhát như chuột, từng đạo khó nghe chửi mắng theo ngoài viện nhân khẩu bên trong nói ra. Nghe đến mấy lời nói này âm thanh, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới. Tê Vi ba người nghe thấy những lời này, biểu lộ lập tức căng thẳng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo âu, xem ra cần phải giải quyết những phiền toái này mới có thể an tâm tiến hành tu luyện. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái một phen, liền đối với Tê Vi ba người nói, ba người các ngươi lưu lại, đối với những người này phân phối sự tình, ta đi ra ngoài giải quyết những người kia. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự đi hướng Kim Ngưu Các bên ngoài, hội kiến đến đây gây chuyện những người kia. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi ra Kim Ngưu Các, thấy được Xâm Phạm Lợi Tiểu Nguyên bọn người. Nguyên lai là ngươi, tới ngược lại là thật mau. Nhìn thấy trong đám người Lợi Tân, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, mở miệng đối với hắn điều khản một câu, mở miệng giễu cợt Lợi Tân một câu. Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Lợi Tiểu Nguyên, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, không có gì bất ngờ xảy ra. Lợi Tân tìm tới giúp đỡ, hẳn là cái này một vị trọng nhân quả thiện ác,